không như ước mơ lòng người. Cuộc đời xô đẩy mình đến xa rời, còn lại gì người yêu đã khuất. Tình yêu đến như cơn mưa buồn, rồi héo hắt, rồi cô đơn cho đến bao giờ. Ngày tôi quen biết anh lần đầu, mặt trời hôm ấy bỏ trốn nơi nào, và đường về trời mưa tầm tã, sợ buốt giá đến ôm vai gầy, sợ tiếng gió quyện lời tâm tình xa bay. Làm sao biết được ý trời? Làm sao biết được lòng người? Làm sao ai biết hồn tôi? Sợ lo tình yêu vô cánh bay đi, người yêu sẽ khóc chia ly, mình tôi đưa đón ai về. Rồi một hôm gió đưa thiệp hồng, người tình năm cũ giờ bước theo chồng. Trời thì buồn, mình tôi lầm lũi, đội mưa gió bước đi âm thầm, lòng vẫn nhớ gọi thầm tên anh. Không như ước mơ lòng người, cuộc đời xô đẩy mình đến xa rời, còn lại gì người yêu đã khuất. Tình yêu đến như cơn mưa buồn, rồi héo hắt, rồi bơ vơ cho đến bao giờ. Quen biết anh lần đầu, mặt trời hôm ấy bỏ trốn nơi nào, và đường về trời mưa tầm tã, sợ buốt giá đến ôm vai gầy, sợ tiếng gió quyện lời tâm tình. Làm sao biết được ý trời? Làm sao biết được lòng người? Làm sao ai biết hồn tôi? Sợ lo tình yêu vô cánh bay đi, người yêu sẽ khóc chia ly, mình tôi đưa đón. Hôm gió đưa thiệp hồng, người tình năm cũ giờ bước theo chồng. Trời thì buồn, mình tôi lầm lũi, đội mưa gió bước đi âm thầm, lòng vẫn nhớ